Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, Darkrai tràn nhanh đến ta trong mộng đến tương đương, giữ chặt Darkrai hướng dưới núi đi, gia hỏa này là thật không nghĩ phản kháng, mặc cho Kurotaku nắm nó dây lụa đồng dạng tay, dị thường trung thực. Nhưng Kurotaku cũng không có đối với nó buông lỏng cảnh giác. Tại không có cách nào cùng nó câu thông tình huống dưới. Ai biết gia hỏa này đang suy nghĩ gì? Nếu là nó làm cái đột nhiên tập kích, đem đạo quán phá hủy, Kurotaku thật sự là khóc đều không có địa phương khóc. Lớn như vậy cái phòng ở thế nhưng là dày vò hơn mấy tháng kết quả. Ngày mai gặp A bọn tiểu tử. Thừa dịp mặt trời còn không có hạ lạc, Kurotaku cùng hai cái đen tam giác bên trong Deoxy lên tiếng chào. Hai cái Deoxy hướng hắn gật đầu ra hiệu, trên người xúc tu cuồng vũ, mắt cá chết trên người Darkrai đảo qua. Cá thể một cùng cá thể hai cùng Kurotaku quan hệ vẫn là rất không tệ. Chỉ ít trước mắt bọn chúng biểu hiện ra thái độ cũng còn rất thân mật. Gia dị từ sơn phạm vi, Kurotaku liền trực tiếp dùng Gardevoir thuấn di trở về đạo quán. Nói thật Zenga cùng Gardevoir hai cái này Pokemon lấy ra làm không gian chữ vật cùng về thành thủy. Tinh số lần so với chúng nó đứng đắn ra sân chiến đấu số lần nhiều. Thực sự quá người công cụ, thuấn di điểm cuối cùng là đạo quán bên trong sân đối chiến. Kurotaku thật đúng là không dám trực tiếp đem nó đưa đến trong phòng đi. Chịu đánh sân đối chiến là lựa chọn tốt nhất. Chỉ bất quá nơi này giống như có khác người tại. Táp, Kurotaku cùng Gardevoir bọn chúng vừa rơi xuống đất. Một đạo gào thét lên gió lốc hoành không đánh tới. Bị Kurotaku nắm tay Darkrai con mắt vụt một chút phát ra ánh sáng màu đỏ. Gia hỏa này liền cùng cái người máy, có công kích phản chế biện pháp, người không công kích nó không công kích, người công kích nó công kích, nhưng ở nó xuất thủ trước đó, Gardevoir đã mở ra sai kích thuẫn, đem gió lốc ngăn cách bên ngoài, Darkrai đang muốn giơ lên tay trái hơi ngừng lại, nhìn Gardevoir một chút về sau, mới chậm rãi buông ra, hẹp dài con người màu trắng rung động. Tựa như đang suy tư cái gì, hoắc, kém chút bị đánh trúng. Tại sao không ai nói cho ta chỗ này có người tại dùng? Kurotaku nhìn xem trong sân rèn luyện chính mình ý niệm lực Mewtwo. Trái tim nhỏ thẳng thắn nhảy, không nghĩ tới về nhà đều có thể đột nhiên bị công kích. Mà lại vì cái gì trời còn chưa có tối liền bắt đầu huấn luyện. Vẫn là đang đánh đối chiến địa phương. Không có ý tứ, bởi vì công kích bị ngăn trở mà phát hiện Kurotaku trở về Mewtwo dừng lại trong. Tay không ngừng xoay tròn cái thìa, trên mặt ngược lại là không có gì lúng túng biểu lộ. Nó nhìn Kurotaku bên cạnh Darkrai một chút, trong nguyên tác hai cái ra tay đánh nhau. Thậm chí chiêu thức cùng chiêu thức tầm đó sinh ra hóa đá hiệu ứng hai cái thần thú lúc này là xong. Xong người xa lạ. Ngươi mang theo cái tà ác sinh vật trở về, mặc dù lực lượng tinh thần không cách nào thẩm thấu, tiến Darkrai thân thể, nhưng Mewtwo vẫn là bén nhạy đã nhận ra Darkrai ác liệt bản tính. Kurotaku nhún vai, nó là Dark thuộc tính, không phải là tà ác, nhiều lắm là tính cách kém một chút, không có trời sinh tà ác Pokemon, hắn một mực cho rằng như vậy. Loại sinh vật này chỉ là tồn tại chính là một loại khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt kỳ tích. Mà bọn chúng thường thường có được thiện lương bản tính điểm ấy càng là kỳ tích bên trong kỳ tích. Anime bên trong từng xuất hiện muốn nô dịch nhân loại Malama. Nhưng cũng xuất hiện qua an ổn sống qua ngày. Cùng cái khác, Pokemon hữu hảo chung đụng Malama. Kurotaku tưởng Darkrai là có thể cải tạo tới. Mewtwo từ chối cho ý kiến, nhân loại đối Pokemon chấp nhất là nó không thể lý giải. Nhưng nó cũng sẽ không tiến đi quấy nhiễu. Đúng rồi, lần sau nhớ kỹ đi ra bên ngoài rèn luyện. tu sửa sân bãi rất đắt. Kurotaku chỉ rối tinh rối mù đỉnh cùng mặt đất. Mewtwo niệm động phong bảo rất mạnh. Adventure bên trong vô số lần có chỗ hiện ra. Mà năng lực này hẳn là xuất từ Mew. Mew cũng có niệm động phong bảo năng lực. Về phần cây kia cán dài lớn cái thìa, chính là chính Mewtwo năng lực. Nó còn có cái chuyên môn chiêu thức Size Chai. Uy lực to lớn. Có thể kia là thế hệ thứ 5 cũng chính là đen trắng mới tăng chiêu thức. Hiện tại nó còn không có học được. Nhìn lướt qua Mewtwo thanh trạng thái Kurotaku vô thanh vô tức lôi kéo Darkrai rời đi. Ăn trí Darkrai địa điểm hắn đã sớm nghĩ kỹ một mực không có người nào cùng Pokemon đi lộ thiên vườn. Sinh thái, nơi đó hoàn cảnh không sai, lại không người nào đi. Darkrai ở tại vừa vặn, đương nhiên đến tiếp sau khẳng định sẽ có Pokemon vào ở đi. Kurotaku dự định chơi một nhóm không ngủ cùng nhiệt tình đặc tính Pokemon tới. Nhìn xem gia hỏa này làm sao để bọn chúng ngủ. Giống Hút Hút, Lillipup, Rockruff, Delibird, T-Rock loại hình có thể vào mắt lại tương đối nghe lời Pokemon. Lại nói Mega Mewtwo Y cũng là Insomnia đặc tính. Ngươi liền đặt chỗ này hảo hảo đợi a. Chỗ nào đều chớ đi. Về sau chỗ này chính là nhà ngươi ngao. Vỗ vỗ Darkrai bả vai. Kurotaku quay đầu rời đi. Chuẩn bị cơm tối đi. Đương nhiên không có khả năng trực tiếp đem Darkrai nuôi thả. Vẫn là có Pokemon sẽ hỗ trợ nhìn chằm chằm nó. Một con Kurotaku cố ý để Gardevoir DMT. Silver bên trên mời xuống tới Insomnia đặc tính Noctowl. Bỏ ra hắn 500G Pokemon đồ ăn. Mỗi ngày, da mặt ngược lại là rất dày. Darkrai tại Kurotaku quay thân sau liền hóa thành một đạo bóng ma giấu tại dưới cây. Yên lặng nhìn xem Kurotaku bóng lưng. Cho đến hắn sau khi rời đi, mới rời qua ánh mắt, quét một vòng chung quanh tràng cảnh. Nhà, trong đầu hiện lên chữ này. Darkrai không nhìn nơi xa một đạo cho là mình rất bí ẩn. Trên thực tế đã sớm bại lộ ánh mắt, yên lặng hai mắt nhắm nghiền, bị đám Pokemon của Kurotaku liên tục đánh bại hai lần. Nó đã tương đương dã rời, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, chí ít, trước tiên cần phải khôi phục. Darkrai nghĩ như vậy, chợt trong nháy mắt tiến vào mộng đẹp, mà chờ nó lúc tỉnh lại. Bên tai bao quanh, lại là mang theo một bát Pokemon đồ ăn Kurotaku đánh bát cơm hô to nó danh tự thanh âm. Rất giống chủ nhân kêu gọi một đầu đi ra ngoài chơi đùa quên trở về nhà ăn cơm chó con. Ban đêm, Kurotaku trong phòng tắm rửa sạch cả ngày mỏi mệt, mặc đồ ngủ đi hướng đổi giường phòng ngủ. Xem ra ngươi không có thuần hóa thành công nha. Trong phòng ngủ, cùng Lugia Chen tại cùng một chỗ nhìn thế giới khác phim kinh dị Umbreon ngẩng đầu. Ta ban đêm có thể hay không làm ác mộng? Vậy ngươi còn xem phim kinh dị? Kurotaku liếc mắt, tiếp lấy liền nằm trên giường. Umbreon nói tới hoàn toàn chính xác thực là cái vấn đề. Darkrai biết thành thật như vậy không xâm nhập mộng cảnh của hắn sao? Mà lại hắn lại không thể biến thành Insomnia đặc tính. Tăng thêm đặc biệt đổi cũng không phải là vĩnh cửu. Bị Darkrai âm một tay là 10 phần sự tình. Bất quá Kurotaku đã sớm làm tốt phòng hộ công tác. Hắn chạy đến trong thành mua một cái bình phun. Bên trong đầy cùng water hỗn hợp lại cùng nhau. Có thể giải trừ trạng thái ngủ chế strawberry nước trái cây. Một khi hắn sáng ngày thứ hai không có tỉnh lại, cá ướp muối liền sẽ hướng trên mặt hắn phun cái này water. Darkrai đặc tính không cách nào ảnh hưởng đến cá ướp muối. Cá ướp muối tâm linh phòng hộ không phải là cái này Darkrai có thể phá mất. Tiện thể còn có Zenga. So với mới tới Darkrai, Zenga đối Kurotaku mộng cảnh có thể quen nhiều. Thường xuyên đổi lấy trò gian tại Kurotaku trong mộng làm đông làm tây. Còn giúp trợ Kurotaku tại không dễ dàng tỉnh lại tình huống dưới. Khống chế mộng cảnh, dù sao cũng là giấc mộng của hắn. đều là tùy theo hắn tới. Chỉ tiếc Jenga ngay tại bên người. Trước kia có thật nhiều không dám làm nhưng rất muốn làm sự tình. Kurotaku không tốt lắm ý tứ làm. Trainer cũng là muốn mặt mũi có được hay không? Darkrai một khi tiến vào Kurotaku mộng cảnh, tất nhiên sẽ cùng Jenga đến một trận long tranh hổ đấu. Đến lúc đó Kurotaku chỉ cần sống chết mặc bay liền tốt. Xem phim kinh dị tương đối kích thích. Umbreon đáp lại một tiếng, đồng thời đối sau lưng lộ ra hai cái huyết hồng con mắt Jenga vẫy tay. Ngạnh tương đương, Jenga nhịn không được duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm. Liếm liếm Umbreon cái cổ cùng lưng. Nó là trong đội ngũ một cái duy nhất tính cách hiền lành đến Sizer đều nhận đồng ra hòa. Có thể là bởi vì giới tính là giống cái nguyên nhân. Ô, Umbreon thân thể mềm mại khẽ run, biểu lộ sảng khoái, Jenga lưỡi liếm có tê liệt cảm giác, liếm ở trên người liền cùng làm mã giết gà, mấu chốt ở chỗ Goss còn không có nước bọt, bình thường vọc máy vi tính mệt mỏi về sau, Umbreon đảo sẽ tìm Jenga giúp nó liếm liếm, đặc biệt là Jenga còn sẽ không cự tuyệt, cái này mập mạp ra hỏa luôn có thể Umbreon toại nguyện. Tay nghề lại tốt rồi. Umbreon đối Jenga dựng thẳng lên một cây thô ngắn đầu ngón tay. Jenga phát ra ngượng ngùng quái khiếu. Có Kurotaku cùng Jenga lật tẩy, Umbreon liền không có lại sợ. Cho dù vẫn là rất lo lắng cái này ngủ một giấc xuống dưới liền ngủ không tỉnh. Kurotaku ngắm cá ướp muối Lugia một chút. Cái sau phát giác được ánh mắt của hắn. Quay đầu nhìn thẳng hắn. Sau một lúc lâu, cá ướp muối nhẹ gật đầu. Đạt được Lugia cam đoan, Kurotaku lúc này mới an tâm nằm ngủ. Kỳ thật trong lòng của hắn là rất chờ mong Darkrai xâm lấn. Có chút hiếu kỳ Darkrai biết bày biện ra như thế nào kinh khủng cho hắn. Trong mộng tránh về thế giới hiện thực, không phải không khả năng, nhưng này đều là Jenga tại hắn trong mộng để hắn chơi chán bài cũ. Tốt nhất có thể nhân cơ hội này cùng Darkrai giữ gìn mối quan hệ. Mong đợi, trong lòng không hiểu hưng phấn Kurotaku nhắm mắt lại, nói ngủ liền ngủ, sau đó liền bình an ngủ thẳng tới sáng ngày thứ hai. Một đêm không mộng, Kurotaku, đại muội tử thế mà không có dạ tập, bị đánh hai lần liền đổi tính tử rồi. Ta không tin, từ trên giường đứng dậy, đánh thức Umbreon cùng cá ướp muối, lại kiểm tra một lần chính mình Pokemon, phát hiện tình huống gì đều không có Kurotaku trong lòng bỗng nhiên hụt một nhịp. Sẽ không làm rơi nóc tao cùng bí mật quan sát Miss Magius chạy trốn à. Miss Magius là về sau Kurotaku trải qua cân nhắc lại lượng về sau. Cố ý mời tới, bởi vì sợ Darkrai chạy đi. Tiện thể bên ngoài còn có mấy cái Magnezone lính tuần tra. Khó không Johto tiêu diệt rồi. Không thể nào, ngươi làm sao cũng ngủ thiếp đi. Kurotaku đá một cước Lugia. Gia hỏa này là hắn hậu thủ chuẩn bị ở sau. Nhưng cái này không đáng tin cậy gia hỏa ngủ thiếp đi. Người mẹ nó hải lưu hóa thân ngủ cái trứng. Vốn muốn cho Darkrai làm quen một chút vườn sinh thái hoàn cảnh, làm nó sinh ra lưu luyến cảm giác, cố ý không thu hồi nó. Cá ướp muối đổi tư thế, ngủ tiếp, căn bản không có phản ứng Kurotaku. Kurotaku cũng cấp tốc mặc quần áo tử tế, đi xuống lầu chạy về phía vườn sinh thái. Mới vừa vào đi, vừa hay nhìn thấy hai cái cách xa nhau hơn 20 mét, lạnh lùng đối mặt truyền thuyết Pokemon. Hừm, buổi sáng tốt lành. Mewtwo đối Kurotaku lên tiếng chào. Tối hôm qua gia hỏa này đứng tại phòng ngươi cửa ra vào, tựa hồ nghĩ chui vào giấc mơ của ngươi, bị ta ngăn trở. Nó đối với Kurotaku nhếch miệng, còn giơ ngón tay cái lên. Có trời mới biết nó chỗ nào học. Một bộ ngươi không cần cảm ơn ta, đây là ta phải làm biểu lộ. Nguyên lai là ngươi đâm lưng ta. Kurotaku khóe miệng co giật, nghiến răng nghiến lợi nói, tạ ơn.